Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, bản nguyên chi tâm, động tĩnh lớn vô cùng, trời rung run, cái này tiểu bí cảnh đều muốn phá diệt, từng đạo đen thui khe lớn lan tràn rất xa. Nhật luôn phá tan tầng thứ 9 đại trận, một loại dày đặc vô cùng bản nguyên khí tức phun ra. Liền giống như một viên bản nguyên chi tâm tràn ngập ra kinh thế gợn sóng. Vương gia cường giả toàn bộ đều trợn to trong mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc nứt ra cự trong trận bộ. Đối với bạo phát bản nguyên chi khí, mỗi một người đều run sợ. Đây là kinh thiên bảo vật, nhưng mà trong này tán loạn đi ra tiên thiên chi khí nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn họ cho rằng sẽ có hơn vạn đạo tiên thiên chi khí cuồng phi, nhưng là bay ra ngoài phi thường mỏng manh. Bí cảnh khu vực hạch tâm, hình ảnh phi thường mơ hồ, bị từng tầng sương mù bao phủ, xem không là đặc biệt rõ ràng. Bất quá có một cái chùm sáng có thể thấy rõ ràng, bởi vì cái này chùm sáng quá to lớn. Đầu tiên, đây là một viên bích bảo vật màu xanh lục, xem ra thật giống như một vòng màu xanh lục thái dương đang phát sáng. Ánh sáng chói mắt, phi thường óng ánh cùng kinh người, có thần năng đang không ngừng sôi trào. Trong này bản nguyên khí tức, chính là viên này bích bảo vật màu xanh lục tản mát ra, làm cho người ta một loại phi thường đáng sợ cảm giác. Mà viên này bích bảo vật màu xanh lục có người đầu to bằng, mà nó quanh thân quấn quanh mấy vạn đạo tiên thiên chi khí, thậm chí còn có mấy ngàn hỗn độn cổ khí. Những tiên thiên chi khí này cùng hỗn độn cổ khí liền dựa vào viên này bích bảo vật màu xanh lục. Hơn nữa cái này bảo vật thật giống một trái tim đang nhảy nhót, nó thật giống nắm giữ sinh mệnh. Tình cảnh này, để Vương Cảnh Long đều ngốc rơi mất. Viên này màu bích lục trái tim là bảo vật gì? Tiên thiên chi khí cùng hỗn độn cổ khí làm sao sẽ nương theo hắn mà sinh đây? Mà ngay ở Vương gia cường giả ngốc tiết thời điểm, ngoại giới truyền ra một tiếng to lớn tiếng gào. Đại ca, ha ha ha, tàng giới ma vương bắt được thành công. Đồng thời được chân long bảo huyết, còn có chân long thần thông. Cái gì? Vương Cảnh Long chán ong ong chấn động, con ngươi đều trừng đi ra. Bắt được tàng giới ma vương, chân long bảo huyết, chân long thần thông, liên tục ba loại chí bảo, để Vương Cảnh Long kinh hỉ như điên. Đây là tứ đại liên hoàn tạo hóa a, thật đáng sợ, hắn đều có chút không chịu nổi. Hiện tại đều muốn nhảy lên đến điên cuồng hét lên. Chân long bảo huyết, chân long thần thông, Vương Chí đều ở điên cuồng hét lên. Ánh mắt đỏ như máu một mảnh. Chân long thần thông chính là thập đại chí cường thần thông a. Đây là kinh thế tạo hóa. Người của Vương gia kích động cả người đều đang phát run. Liền liền bên trong bảo vật đều không để ý tới. Bởi vì bọn họ cảm giác những này tạo hóa so với bên trong bảo vật còn nhiều hơn nhiều lắm money. Hảo, cảnh hổ ngươi làm ra đẹp đẽ, lần này ngươi là đầu công. Vương Cảnh Long cười ha ha, ta Vương gia có thể đến này vận may. Đối với thiệt thòi tàng giới ma vương a, ta định phải cực kỳ chiêu đãi hắn mấy ngày. Một đám người kinh hỉ không gì sánh được nghị luận. Nhưng là có người cau mày, làm sao chỉ nghe hô lớn tiếng, nhưng không nhìn thấy có người đi vào báo cáo. Vương Cảnh Long là cảm giác đầu tiên đến, hắn trong thời gian ngắn cũng cảm giác được bên ngoài căn bản liền không ai. Trong lòng hắn hồi hộp một tiếng, chớp mắt nghiêng đầu qua chỗ khác, liền nhìn thấy hai cái bóng chính đang mưu đoạt vận mệnh của bọn họ. Vương Cảnh Long ra đầu đều nổ tung, điên cuồng hét lên nói, tàng giới ma vương, ngươi muốn chết, Người của vương gia triệt để phẫn nộ, từng cái muốn rách cả mí mắt, khóe mắt đều nứt ra huyết. Này không là tàng giới ma vương à? Hắn dĩ nhiên ở mưu đoạt vận mệnh của bọn họ. Vương Cảnh Long muốn đi ngăn cản đều có chút không đuổi kịp. Bởi vì tàng giới ma vương bàn tay đã hướng về viên này màu bích lục trái tim chộp tới. Trời ạ, cái này thiên sát đến cùng là làm sao tiến vào. Nhưng là kết quả để người của vương ra chớp mắt cười lớn. Tàng giới ma vương duỗi ra đi bàn tay. Chớp mắt bị màu bích lục trái tim bị đánh văng ra. Ha ha ha, tàng giới ma vương a tàng giới ma vương. Ngươi đây là tự tìm đường chết, còn muốn mưu đoạt ta tàng giới tạo hóa, quả thực là điếc không sợ súng. Vương Cảnh Long cười to, khung cảnh này quá khôi hài, bởi vì đạo lăng căn bản nắm không đi viên này màu bích lục trái tim môn sơ đạo lăng cũng hoảng sợ. Hắn cảm giác quả tim này lại như là sống sót, dĩ nhiên ở ngăn cản bàn tay của hắn. Hơn nữa tràn ngập ra một loại đáng sợ tinh khí gợn sóng. Đây chính là bản nguyên chi tâm. Đạo lăng cảm giác này vô cùng có khả năng là bản nguyên chi tâm. Bởi vì nó nội hàm lực lượng bản nguyên quá mức khủng bố. Đối với đại năng đều có lợi ích cực kỳ lớn. Một khi truyền đi sẽ khiến cho kinh thế đại chiến. Vừa nãy chính là vật này hấp dẫn thực tinh thảo. Đạo lăng cảm giác này 8 phần 10 chính là bản nguyên chi tâm mani tàng giới ma vương. Vương Chí là hưng phấn nhất. Này không là tự chui đầu vào lưới à. Dĩ nhiên cái này chạy đến nơi đây mặt đến rồi. Đáng tiếc chính là bản nguyên chi tâm hắn nắm không đi. Vương Cảnh Long tuy rằng mừng như điên, bất quá hắn có thể không do dự. Chớp mắt duỗi ra đi một cái bàn tay, hướng về bản nguyên chi tâm chộp tới. Hắn cảm giác tàng giới ma vương không để ý sinh tử đến mưu đoạt viên này bản nguyên chi tâm. Vật này khẳng định là kinh thế chi vật, nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình mới được. Nhưng là bàn tay của hắn mới vừa duỗi ra đi, sắc mặt chớp mắt đỏ lên, toàn thân lửa giận ngập trời. Phát ra to lớn tiếng gào thét. A, tàng giới ma vương, ngươi cho ta nạp mạng đi. Người của vương gia toàn bộ đều phẫn nộ. Nhân vì bản nguyên chi tâm, kể cả dính bám vào bản nguyên chi tâm tiên thiên chi khí cùng hỗn độn cổ khí. Bị thực tinh thảo toàn bộ đều một mạch lấy đi. Đạo lăng mừng như điên. Thành công, vạn đạo tiên thiên chi khí. Cùng đầy đủ hơn 1000 đạo hỗn độn cổ khí a. Đây là thiên đại tạo hóa, không nghĩ tới bị thực tinh thảo cho lấy đi. Ầm ầm, thiên địa đều muốn bạo phát đại tan vỡ. Vương Cảnh Long trong thời gian ngắn ra tay, một cái bàn tay khổng lồ bao phủ toàn bộ bí cảnh. Ép không gian xuất hiện đen thui khe lớn, hỗn độn khí ở tuôn ra. Này một tay cực đoan đáng sợ, phong thiên tuyệt địa, căn bản không cho tàng giới ma vương chút nào đào mạng độ khả thi. Trực tiếp liền bổ về phía hắn bảo thể, lấy ra đại năng thần binh, giả bác quân giống to, thanh thế mênh mông, toàn thể dâng trào ra khủng bố tinh lực gợn sóng, luyện hóa chân long bảo huyết giả bác quân. Thân thể khủng bố so với Vương Cảnh Long còn muốn đáng sợ. Đạo lăng thiên linh cái cũng chớp mắt nhảy ra một đạo huyết khí vàng óng. Đây là một đạo hiện long hình chân long tinh lực. Khủng bố kinh thiên, tràn ngập siêu cường uy thế. Giả bác quân cầm đại năng thần binh. Toàn thể tinh lực điên cuồng rót vào đến đại năng thần binh nội bộ. Cái này đáng sợ thần binh bắt đầu cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh. Mà nương theo kinh thế sát khí. Mặc cho cái này Vương Cảnh Long ở đáng sợ. Đối mặt đại năng thần binh cuộn khởi khí lưu. Vùng không gian này cũng phải lớn hơn tan vỡ. Bàn tay khổng lồ đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. đáng ghét, các ngươi tìm đường chết a. Vương Cảnh Long vẫn nộ, hắn căn bản không do dự, khống chế Nhật Luân. Cái này hàng đầu chí bảo trong nháy mắt thức tỉnh, phụt lên ra mênh mông vô bờ thế giới lực lượng. Toàn bộ bí cảnh đều bị chấn áp lại, để ngừa bọn họ hai cái đào tổ. Đạo Lăng cùng Giả Bác Quân cả người sợ hãi. Đây chính là thế giới lực lượng, một khi bị bắn trúng thân thể, nhất định sẽ chia năm xẻ bảy. Nhanh, Giả Bác Quân điên cuồng hét lên, toàn thể khí tức không ngừng thức tỉnh đại năng thần binh. Nếu là đổi làm trước đây hắn khẳng định không làm được, nhưng là hiện tại Giả Bác Quân thực lực mạnh mẽ vô cùng, có thể bước đầu thức tỉnh đại năng thần binh. Một khẩu gậy vỡ thần mâu treo đi ra, tràn ngập kinh thế gợn sóng, mà Đạo Lăng song trưởng cũng trong giây lát bạo phát, cuồn cuộn như dòng lũ tinh lực đánh vào đại năng thần binh nội bộ. Thức tỉnh khí thế trong nháy mắt tăng vọt một, hai lần, ầm ầm, thiên địa đều sụp ra, đại năng thần binh triệt để thức tỉnh. Một khẩu gậy vỡ thần mâu, đủ có cao vạn trượng, lơ lửng giữa trời cao, Nhật luôn treo ở bí cảnh bầu trời, phong thiên tuyệt địa, diễn sinh ra đáng sợ thế giới lực lượng, chính đang hướng về Đạo Lăng bọn họ cuồng thôn. Vạn trượng thần mâu tựa hồ cũng có một loại bị xé rách xu thế. Khí tức va chạm trong nháy mắt, Vương gia cường giả hét thảm, kém chút bị sống sờ sờ đánh chết. Vương Chí thân thể đều chia năm xẻ bảy, suýt nữa bị đánh cho tàn phế. Vương Cảnh Long hiện tại cố không được nhiều như vậy, hắn đang toàn lực trấn áp đại năng thần binh. Nhưng mà đại năng thần binh tuy rằng tách ra, thế nhưng lưỡi mâu y nguyên kiên cố không gì sánh được. Lúc này dâng trào ra chùm sáng màu đỏ ngòm, đây là sát khí ở tuôn ra, giống như biển máu sinh ra. Giết, Đạo Lăng cùng Giả Bác Quân giống to, đánh ra đại năng thần binh trạng thái mạnh nhất, lưỡi mâu dựng đứng lên, đột nhiên đánh giết mà lên, muốn đem Nhật Luân kết ra thế giới hình thức đầu cho xé rách. Hết chương.